Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 409, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình thịch Diệp Ninh thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim đập kịch liệt của mình. Nếu Sở Mục thật sự là Cố Phong, vậy anh có thể thờ ơ nhìn chuyện này sao? Nhưng mà một giây sau, cô lại càng thêm tức giận. Lưu Hạt Tử thật đúng là một tên xúc sinh. Không đúng, gã còn không bằng xúc sinh nữa. Lưu Hạt Tử thấy Sở Mục dừng chân lại, khóe môi cong lên nở một nụ cười dữ tợn. Anh em, cũng đừng trách anh đây làm khó dễ anh. Anh cũng biết nếu đại ca nghi ngờ anh thì anh sẽ không thể chứng minh bản thân một cách dễ dàng như thế đâu. Gã ta đang nói thật, tên gián điệp lần trước đã bị Trịnh Toàn Cường chặt làm 8 khúc, đút cho chó ăn. Ánh mắt Diệp Ninh đê, a, o động kịch liệt, nhìn về phía Sở Mục. TBCK không ngờ Sở Mục lại thật sự chậm rãi buông lỏng cánh tay đã nắm lấy then cửa, dùng giọng điệu vô cùng âm u nói với Lưu Hạt Tử. Anh muốn làm cái gì thì làm nhanh lên. Một câu nói vô cùng đơn giản lại Diệp Ninh giống như rơi vào vực sâu không đáy. Người này không thể nào là Cố Phong được. Cơ bắp trên mặt Lưu Hạt Tử bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ninh trở nên hung ác vặn vẹo lại tràn ngập tham lam. Giây tiếp theo, gã dùng tốc độ nhanh nhất cởi áo khoác ra, để trần thân trên, bước từng bước một đến mép giường. Giờ phút này, toàn thân Diệp Ninh đều bị bóng ma dày đặc bao phủ. Cô không bao giờ trông cậy vào việc người đàn ông cực giống Cố Phong này sẽ giúp cô nữa. Cô đã thoát khỏi sợi dây thừng trói phía sau, cũng đã nắm chặt lưỡi đê, a, o sắc bén ở trong tay. Cô chưa từng g, y, ế, xê người, nhưng hiện tại cô cũng không ngại đi g, y, ế, xê người. Người đẹp, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo đảm sẽ không làm em đau. Lưu Hạt Tử cười đê, em đờ, ân. Nghĩ đến Sở Mục sẽ ở bên cạnh thưởng thức toàn bộ quá trình hung mãnh của gã, cuối cùng cũng không khống chế được nữa, nhào về phía Diệp Ninh giống như một con dã thú. Diệp Ninh chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi làm cô cảm thấy buồn nôn. Lưu Hạt Tử đã cách cô rất gần, che hết toàn bộ tầm mắt của cô. Thần kinh của cô cũng đã căng chặt đến cùng cực, cho dù biết rõ ngoại trừ Sở Mục ra thì bên ngoài còn có 2 người khác, nhưng cô thà là kéo bọn họ cùng nhau đi xê. Ế, tê cũng không muốn phải chịu nhục. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, đôi tay thối của Lưu Hạt Tử gần như đã sắp chạm đến N, G, Ử, C của cô bắt được cơ hội này. Là ngay lúc này, ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị ra tay, Lưu Hạt Tử lại đột nhiên cứng lại, vẻ mặt cũng bị giữ nguyên, trừng to mắt không hề nhúc nhích. Thời gian yên lặng, mùi M, Á, U tươi nhanh chóng lan tràn ra trong không khí. Diệp Ninh đã bị Lưu Hạt Tử che đậy toàn bộ tầm mắt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi kịch liệt co rút lại của Lưu Hạt Tử tràn ngập đau đớn và hoảng sợ. Mấy giây sau, Lưu Hạt Tử gian nan xoay người lại. Mà giờ phút này, Diệp Ninh cuối cùng cũng nhìn thấy Sở Mục đang đứng phía sau Lưu Hạt Tử. Sắc mặt Sở Mục trở nên vô cùng âm u độc ác. Con đê, a, o găm anh cầm trong tay lại đờ, ớ. Em mở chính xác vào trái tim của Lưu Hạt Tử. Đầu có Diệp Ninh trống rỗng, nhắm mắt, giọng nói trầm thấp của Sở Mục vang lên. Diệp Ninh gần như theo bản năng nhắm chặt 2 mắt lại. Lưu Hạt Tử nhìn chằm chằm vào Sở Mục, mặt mày dữ tợn, vươn tay túm chặt lấy vai Sở Mục, giống như muốn bóp nát vai của anh. Quả nhiên mày là, mấy chữ kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng thì Sở Mục đã giơ tay C, H, E, M xuống lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hoàn toàn không cho Lưu Hạt Tử có cơ hội TH, D, C, lập tức tiễn gã đi gặp Diêm Vương. 2 tay Lưu Hạt Tử vô lực rũ xuống, mở to đôi mắt không cam lòng, ngã vào bên trong vũng máu. Thật sự là đến chê gã cũng không ngờ được rằng Sở Mục sẽ thật sự vì một cô gái mà G, I, E, C, C, H, E, T gã. Cách chương.